Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, chương 688, ta chính là tới trang bức. Đúng a, vị lão nhân này chính là Dương Tuyết, bây giờ thế giới công nhận đệ nhất chăn nuôi gia, cũng là tiền nhiệm chăn nuôi gia hiệp hội hội trưởng. Toàn bộ thế giới duy nhất một vị đại trưởng lão cấp chăn nuôi gia. Chỉ bất quá, từ 20 năm trước, ẩn lui phía sau, Dương nãi nãi liền theo bạn già cùng nhau hoàn du thế giới đi. Bây giờ 80 hơn tuổi hai vị lão nhân, ở lúc tuổi già trở lại Hoa Quốc, dự định ở nơi này Ryan hưởng sau cùng thời gian. Lão nãi nãi ngươi là giám khảo a? Hai nàng không ngờ tới Dương nãi nãi dĩ nhiên thật là giám khảo. Nhưng lớn tuổi như vậy chăn nuôi ra, hai người vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nói như vậy, cho thí sinh khảo hạch giám khảo, 8 phần 10 là nữ tính, niên kỷ ở 30 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó. Mà nam tính chỉ chiếm 2 thành, phần lớn là hơn 60 tuổi lão gia gia nhóm. Có thể Dương Tuyết tuổi này, thấy thế nào đều có chút lớn quá rồi đó. Chẳng lẽ là lãnh đạo trường học? Hai người đối với đế đô học viện khẳng định không có quen như vậy tất. Không có khả năng người nào đều biết. Có chút giáo lãnh đạo du rú trong nhà, không biết cũng rất bình thường. Lão nãi nãi là giáo lãnh đạo sao? Dọc theo đường đi, Dương Tuyết đều biểu hiện vô cùng hòa ái dễ gần, cho nên hai cô nương cũng cùng với nàng thục lạc. Ồ, cũng không phải là cái gì lãnh đạo. Bất quá ta trước đây ở nơi này trường học treo quá 25 danh. Ở chăn nuôi gia chuyên nghiệp bên trong. Hoa, thật là lợi hại. Tiêu Linh há to miệng. Diệp Tâm không hiểu nhiều lắm, chỉ nghe Tiêu Linh giải thích. Có thể ở đế đô trong học viện trên danh nghĩa, chí ít cũng là đại sư cấp chăn nuôi gia. Phi thường lợi hại đại nhân vật a. Chỉ là Tiêu Linh cũng không nhận ra Dương Tuyết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao vẫn luôn ở ngoại quốc. Bây giờ mới chỉ có thế giới lữ hành hoàn tất. Trở lại tổ quốc, Tiêu Linh mới chỉ có bao nhiêu tuổi, làm sao có thể gặp qua Dương Tuyết. Đại sư là đang nói ta sao? Dương nãi nãi vui vẻ nói. Thật bất hảo ý tứ a, xưng hô này. Trước đây thời điểm luôn là muốn có một tôn xưng, hiện tại có, lại cảm thấy rất không có ý tứ. Dương nãi nãi cũng là rất lúng túng. Đại sư, là đúng đẳng cấp cao chức nghiệp chăn nuôi nhà tôn xưng. Tỉ như 8 tinh cùng 9 tinh chăn nuôi ra, thì tương đương với đại sư, mà ở đại sư bên trên, thì là trưởng lão và đại trưởng lão. Bất quá cái này hay. Toàn bộ thế giới cũng không có vài cái, cho nên cũng không có cần phải nhiều lời. Nói không khoa trương chút nào, mỗi một vị trưởng lão đều là cấp bậc quốc bảo tồn tại. Người bình thường căn bản không thấy được, bất quá kiểu nha đầu cũng thật là rõ ràng gọi qua đây, nhưng ngay cả một người đón ta cũng không an bài. Dương nãi nãi có chút không vui, hoàn toàn không cảm giác đánh bài đãi ngộ đâu. Xì, hì hì hì, hai nàng bị Dương nãi nãi chọc cười, đều lớn tuổi như vậy, nói vẫn như thế manh. Hai nàng cảm thấy giám khảo là như vậy nói, áp lực dường như cũng không phải rất lớn nha, chí ít đối phương không phải cái loại này cố tình gây sự người bảo thủ. Có thể sáng suốt như vậy, sẽ phải có rất đề nghị hay, cho ra công bình bình phán a. Lão nãi nãi nói là chúng ta viện trưởng sao? Đúng nga, nàng trước kia là đệ tử của ta đâu. Hiện tại đến nơi đây làm viện trưởng, sau đó mời ta qua đây, cho nên mới tới. Hoa, lão nãi nãi người thật lợi hại, có thể cho Kiều viện trưởng đi học. Đây chính là rất không tầm thường nhân vật a. Kiều viện trưởng nhưng là 8 tinh chăn nuôi ra a. Ngoặc kép chấm chấm, ai? Nhưng mà, Tiêu Linh cũng là sửng sốt một chút, bởi vì gia tộc quan hệ, nàng cùng Kiều viện trưởng là biết, thậm chí còn có quan hệ thân thích, là mẫu thân nàng tỷ tỷ, cũng chính là Tiêu Linh đại di. Cho nên, đối với đại di sự tình, Tiêu Linh rất là quen thuộc. Dù sao Liên gia người đang chăn nuôi giới địa vị cũng không tinh tường. Nàng kia cũng không còn tư cách kế thừa gia tộc sản nghiệp. Nhưng vấn đề là, Tiêu Linh không biết mình đại di, còn có một lão sư a. Tựa như, người sẽ biết mình gia gia lão sư tên gì sao? Sẽ biết chính mình cha mẹ tiểu đội chủ nhiệm tên sao? Khẳng định không biết a. Nhưng điểm mấu chốt cũng không phải là cái này, mà là đặc biệt mời. Nàng đại di nhưng là tám tinh chăn nuôi gia a. Liền tám tinh chăn nuôi gia đều muốn người mời vật. Đó là cái gì cấp bậc? Lão nãi nãi ngươi, Diệp Tâm không phải tinh tường đại lão thế giới, nhưng Tiêu Linh lại minh bạch trong này hàm kim lượng. Một vị tám tinh huấn luyện gia có thể chính mình khai sáng một nhà đạo quán. Một vị tám tinh chăn nuôi gia cũng có thể thành lập được một cái mới thị trường. Nhưng cao tới đâu? Chín tinh? E rằng a, nhưng nếu là so với chín tinh cao hơn nữa đâu? Hoa Quốc có trưởng lão sao? Trên thế giới trưởng lão không cao hơn 10 vị. Nhưng bên trong, có vẻ như không có Hoa Quốc. Ngạch, không đúng, dường như có nước Hoa. Thiệt hay giả? Tiêu Linh đột nhiên tới một câu. Nàng khiếp sợ nhìn Dương nãi nãi. Chẳng lẽ là trên quốc tế vị kia vô cùng thần bí đại trưởng lão? Nghe nói đại trưởng lão chính là người nước Hoa. Nhưng này làm sao có thể chứ? Đó là cấp thế giới. Thậm chí toàn bộ đệ nhất thế giới chăn nuôi gia a. Đế đô đại học nghiêu bức như vậy, liền người như vậy đều có thể mời đi theo. Phải biết rằng, đế đô đại học ở toàn bộ thế giới bài danh cũng liền như vậy. Có thể ngay cả trước 20 đều chưa có xếp hạng. Mà muốn là như vậy đại học đều có thể mời được thế giới đệ nhất nhân. Cái kia thế giới đệ nhất nhân chẳng phải là muốn vội vàng chết. Đem trường học đi một lần, phòng trừng cũng phải xài 1-2 năm. Hơn nữa đi cái kia một khu, không đi cái này một khu cũng không tiện. Tồn tại kỳ thị cũng là bởi vì cái này. Cho nên những đại lão này cấp tồn tại sẽ rất ít tham gia tương tự hoạt động thương nghiệp. Dù sao nhân gia không thiếu tiền, cũng không thiếu danh vọng. Cái gì cũng không thiếu tình huống bên dưới. Vì ngươi xuất sơn 670, căn bản không khả năng. Ta 20 năm trước liền ẩn lui. Tiểu cô nương sẽ không có nghe nói qua ta đi. Tựa hồ là nhận thấy được Tiêu Linh nhận ra chính mình. Dương nãi nãi người lão quan tâm cũng không lão. Bình thường có lão bản bên người. Nàng yên lặng đứng một bên. Không thế nào nói. Nhưng lúc này lão bản không ở, Dương nãi nãi lập tức trở nên sống động, thậm chí còn ở hai cái tiểu cô nương trước mặt trang bịp nói. Ta, chắc là lần này khảo hạch, hết thảy giám khảo bên trong bối phận cao lớn nhất, tư lịch tối cao, cũng là lợi hại nhất một cái kia đi. Lẽ nào lão nãi nãi ngươi thật là cái gì? Diệp Tâm như trước không phải minh bạch, không có biện pháp. Cảnh giới của nàng quá thấp, có khả năng biết đến tin tức cũng vô cùng rất thưa thớt. Cho nên căn bản không tin tưởng trước mắt vị này lão nãi nãi đại biểu cho cái gì. Lão nãi nãi chẳng lẽ là Dương Tuyết đại sư sao? Dương Tuyết, nếu như nói phía trước Tiêu Linh đang giảng cái gì, Diệp Tâm khả năng không quá minh bạch. Nhưng bây giờ, tên này Diệp Tâm làm sao lại chưa từng nghe qua? Hết thảy sách giáo khoa bên trong đều có tên này. E rằng Diệp Tâm chỉ gặp qua lúc còn trẻ Dương Tuyết. Không có không nhận ra bây giờ đã già rồi Dương nãi nãi. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão, Diệp Tâm kinh hô, Tiêu Linh ngươi nói Dương học đại sư. Chẳng lẽ là vị kia đệ nhất thế giới chăn nuôi ra? Đại trưởng lão Dương Tuyết đại sư sao? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.